Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, trộm, thiên chú thành, công điện thờ, lửa luyện vực, thân ở bất đồng khu đệ tử đều tại nắm chặt thời gian chế tạo lửa luyện sắt. Phanh phanh thanh âm tại quanh quần giao hưởng, 50 khối lửa luyện sắt, nếu có thể trước thời gian hoàn thành ngày đó nhiệm vụ. Bọn hắn còn có thể tạm thời trở lại bản thân phía ngoài chỗ ở. Chỉ cần ngày hôm sau lại chạy đến là được. Công điện thờ tất cả mọi người là như thế. Dù sao bọn hắn chẳng qua là công nhân, cũng không phải là nô lệ. Tại giáp khu, số 10 phòng, một thanh niên ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá. Một khối bị cháy sạch, đỏ bừng xuyên qua huyền thiết bị hắn nắm trong tay. Phía trên lóe ra 9 đầu xiềng xích bình thường màu đỏ thậm mạch lạc. Có lẫn nhau cuốn quanh giao tiếp cùng một chỗ xu thế. Đồng thời, từng đợt màu tím huyền quang bao trùm bàn tay của hắn. Lại để cho hắn không bị bỏng. Người thanh niên này rõ ràng là khí bia thứ 13 Lâm Phong Lãng. Chúc mừng Phong Lãng huynh, dịch mạch 9 đầu, thậm chí kém một điểm hình thành cho phép địa mạch, đủ để vị trí khí bia 10 thứ hạng đầu rồi. Tráng hán đầu chọc ở một bên chắp tay chúc mừng. Trong lòng của hắn rồi lại sợ hãi thán phục không thôi. Một khối bình thường huyền thiết, gian phòng hỏa lực cũng không phải rất đủ. Lại bị Lâm Phong Lãng sinh sôi luyện ra 9 đầu dịch mạch. Lúc trước, hắn vẫn cảm thấy người này có tiếng không có miếng. Dù sao đối với tại khí bia thiên kiêu mà nói, lửa này luyện vực hỏa lực đều hẳn là không thỏa mãn được đấy. Bọn hắn ít nhất nên đi tiếp theo tầng. Nhưng Lâm Phong Lãng rồi lại hết lần này tới lần khác tuyển cái này giáp khu số 10 phòng. Lấy thấp kém điều kiện luyện ra càng có ưu thế chất đồ vật. Quả thực kinh người, chẳng lẽ lại người này tu vi đã đụng chạm đến địa cảnh. Nhớ tới tráng hán đầu chọc đã cảm thấy khủng bố. Thiên chú thành 10 năm này phần đông trong hàng đệ tử. Trước mắt cũng chỉ có 2-3 người tới địa cảnh. Một cái hắn nhìn ra không thể thành cảnh giới. Mà cái này 2-3 người không chỉ tại Nam Cảnh, thậm chí tại toàn bộ La Hư Đại Lục đều là lĩnh quân nhân vật. Lại để cho trẻ tuổi người kính sợ. Mà lúc này bên cạnh hắn người thanh niên này, tương lai cũng có khả năng đạt tới một bước này. Nhất niệm đến tận đây, tráng hắn đầu chọc không khỏi đem tư thái thả đến thấp hơn. Bằng không, lấy hắn hơn 300 tuổi cũng sẽ không cùng một người 20 tuổi tiểu tử xưng huynh gọi đệ. Cho ta chuẩn bị càng nhiều nữa huyền thiết. Lâm Phong Lãng đối với tráng hán đầu chọc nịnh nọt có mắt không tròng, chẳng qua là nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm 9 đầu dịch mạch chỗ va chạm, tự hỏi thất bại nguyên nhân. Đúng vậy, đây là một việc thất bại chi tác. 9 đầu dịch mạch hắn đã sớm có thể làm được rồi, bằng không thì cũng sẽ không trở thành khí bia thứ 13. Mà lần này mục đích của hắn vẻn vẹn ở chỗ ngưng tụ 9 đầu dịch mạch, luyện ra cho phép địa mạch, trở thành chuẩn địa phẩm luyện khí sư. Chỉ cần có thể hoàn thành một bước này, khí trên tấm bia, hắn có thể xếp trước 5, giáp khu số 1 phòng. Lúc này, Khương Dự trải qua mồ hôi rơi như mưa, cuộc sống bi thảm. May mắn chính là hắn tu di nhẫn trong chuẩn bị đủ nhiều dùng để uống nước. Bằng không thì ánh sáng mất nước thì có đến hắn dễ chịu đấy. Hắn thử dơ lên lửa luyện chùy, hướng đặt ở bệ đá lõm chỗ tinh thiết khối đập tới. Phanh, nhịn xuống mãnh liệt ù tai, lửa luyện chùy mất rơi trên mặt đất. Tinh thiết khối trên xuất hiện một tia lửa đỏ. Nhưng mà, thân thể của hắn mặt ngoài bảo vệ linh khí lại rung chuyển đứng lên. Lửa nóng lực lượng thiêu cháy da của hắn. Hí y y, Khương Dự vội vàng tụ lại linh lực. ngăn cách nhiệt lực, nhưng làn da mặt ngoài cũng đã xuất hiện một tia cháy đen. Trong lòng của hắn hơi đau khổ, không nghĩ tới, tại chế tạo lửa luyện sắt trong quá trình, bảo vệ linh khí lại vẫn gặp chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, đây là không bị khống chế đấy, chỉ cần đập, liền tất nhiên sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Bết bát hơn chính là, mỗi lần một búa, linh lực của hắn đều hao tổn hơn phân nửa, nhưng mang đến kết quả lại là tinh thiết khối trên chỉ xuất hiện một chút lửa đỏ. Hoàn toàn không có đạt tới một lần búa tạ hiệu quả. Bởi như vậy, hắn chính là mệt chết cũng đừng nghĩ chế tạo ra một khối lửa luyện sắt a. Khương Dự không biết là, cái gọi là một lần búa tạ hầu như muốn tương đương với một cái dễ dàng cảnh 6-7 thành lực đạo. Hắn chính là sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng đánh không đi ra. Nửa ngày, Khương Dự lại thử hai lần. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ xác định, bản thân không có khả năng chế tạo mà ra lửa luyện sắt. Tu vi của hắn quá thấp, ngồi xổm xuống ngồi ở chùy chui lên, cúi đầu suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Năng lực đặc thù của hắn chỉ có thể ảnh hưởng vật chất, cũng không thể ảnh hưởng loại này vô hình năng lượng, cũng không có thể giúp hắn chế tạo lửa luyện sắt. Nhưng 50 khối lửa luyện sắt nhiệm vụ là nhất định phải giao đấy. Bản thân chế tác không đi ra mà nói, tựa hồ cũng chỉ có thể đi trộm money. Khương Dự trong đầu đột phá mà hiện ra hai chữ này, trong nội tâm sợ hãi kêu lên một cái. Cái ý nghĩ này có chút quá lớn gan đi. Dù sao đây là ở quy củ có chút nghiêm khắc Thiên Chú Thành. Hơn nữa, chung quanh chỉ cần là cái sinh vật tu vi đều so với hắn cao, vũ lực giá trị đều muốn hơn xa qua hắn. Một khi bị phát hiện, hắn liền xong đời. Cho nên nói, mới là trộm, mà không phải chém giết. Chỉ cần không bị phát hiện liền không sao. Não một người trong cực kỳ đầu độc thanh âm hợp thời vang lên. Khương Dự không khỏi nuốt ngụm nước miếng, có chút động tâm, nhìn xem lửa luyện trong phòng, nóng rực không khí tràn ngập, nham thạch nóng chảy trong ao lửa đỏ một mảnh, chảy đến chảy ra, chung quanh độ nóng thân cận 200 cấp bậc. Hoàn cảnh như vậy, cho dù là một cái dịch cảnh đệ tử đều rất khó chế tạo ra 50 khối lửa luyện sắt. Nửa ngày, Khương Dự trong lòng quét ngang, quyết định bốc lên một cái hiểm. Dù sao trừ lần đó ra, hắn không còn phương pháp. Tay phải hắn một chiêu, tu di nhận ở bên trong, hai cái khiêu vũ con kiến xuất hiện ở trên. Lính trinh sát Tiểu Hồng, dựa vào ngươi đi xem, nào có lửa luyện sắt cho chúng ta trộm money. Màu đỏ khiêu vũ con kiến đầu nhoáng một cái, quay tròn mà chạy ra lửa luyện phòng. Khương Dự thao túng màu đỏ khiêu vũ con kiến, từ phụ cận lửa luyện phòng tìm được. Vì để tránh cho bị phát hiện, chỉ cần có người tại lửa luyện phòng đều không cho màu đỏ khiêu vũ con kiến tới gần. Dù sao, màu đỏ khiêu vũ con kiến tuy nhỏ, vốn lấy người nơi này tu vi, đối với chung quanh một chút gió thổi cỏ lay đều có thể phát giác được. Dựa vào thân cận quá mà nói khó tránh khỏi bị phát hiện. Tìm được, từ giáp khu đến ất khu, Khương Dự phát hiện hoặc là chính là mọi người đang tại chế tác lửa luyện sắt, hoặc là chính là không đưa phòng, một khối lửa luyện sắt bóng dáng đều không có. Khương Dự cũng là không kỳ quái, lúc này thời điểm còn sớm. Công điện thờ lửa luyện vực đại bộ phận người tự nhiên đều nắm chặt thời gian chế tác lửa luyện sắt, sẽ không lãng phí thời gian. Nhưng mà, cái này lại để cho Khương Dự dầu dỉ. Dù sao, hắn muốn giao nhiệm vụ A, bằng không, nghĩ biện pháp đem người dẫn suốt đi, lại trộm. Khương Dự trong đầu suy nghĩ chuyển động, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Một gian phòng ốc xuất hiện ở Khương Dự. Không, là xuất hiện ở màu đỏ kiêu vũ con kiến trước mắt. Căn phòng này không giống với cái khác lửa luyện phòng. Không có lỗ khảm tương liên. Cũng không có lửa đỏ nham thạch nóng chảy thông vào trong đó. Chỉ có bốn cái cửa sổ nhỏ. Đều dựng thẳng lấy kim trúc mảnh cán. Kẽ hở chỉ có thể miễn cưỡng với vào đi một ngón tay. Khương Dự trong lòng nghi hoặc. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại đây lửa luyện vực chứng kiến không giống với lửa luyện phòng kiến trúc. Cự ly xa điều khiển màu đỏ khiêu vũ con kiến từ cửa sổ khe hở tiến vào cái này phòng. Tầm mắt biến đổi. Khương Dự ánh mắt mãnh liệt trừng lớn. Cái này, nơi đây, dĩ nhiên là lửa luyện sắt tồn trữ kho. Khương Dự kinh hô, hết chương.